Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự hoa viên tiểu trong đình hóng gió, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu quay chung quanh Quý Quảng triển khai các loại vô lương thảo luận. Mộ Dung Thu Vũ cười nói, Quý Quảng miệng quá tiện, cùng Yến Lưu Vân ở bên nhau chỉ có hai con đường. Hoặc là làm một cái an tĩnh mỹ nam tử, nhận túng. Hoặc là tiếp tục miệng tiện, chết mau. Lăng Tiêu Tiêu nhướng mày đầu, trên mặt ý cười doanh doanh. Hắn không phải cái dựa theo bài lý ra bài nam nhân. Theo ta thấy, hắn sẽ hai con đường chạy song song với. Một bên tìm đường chết, một bên trang túng. Cũng không biết, lúc này hắn ở tìm đường chết, vẫn là ở trang túng. Mộ Dung Thu Vũ tò mò cảm khái ra tiếng. Lăng Tiêu Tiêu búng tay một cái, tặc thanh cười nói. Hắc hắc, muốn biết hắn tìm đường chết vẫn là trang túng, chúng ta trộm đi xem chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ kinh tủng nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu. Hiện tại, đi nhìn lén, này không tốt lắm đâu. Vạn nhất nhân gia hai chỉ ở làm lại chuyện này. Lăng Tiêu Tiêu một ngón tay đặt ở bên môi. Hừ, đây là cái bí mật ngươi không nói, ta không nói, sẽ không có người biết đến. Mộ Dung Thu Vũ bị Lăng Tiêu Tiêu thông đồng nội tâm ngo ngoe dục dịch, lấy nàng cùng Lăng Tiêu Tiêu võ công, muốn người không biết quỷ không hay nghe lén chân tường nhi kia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không hề áp lực tích. Chẳng qua tổng cảm thấy như vậy không tốt lắm. Ai nha, đừng do dự, đi nhanh đi. Ngày này thiên nhàn đều chứng đau, thật vất vả gặp được điểm nhi có ý tứ sự tình, như thế nào có thể dễ dàng buông tha đâu. Đi đi đi, Lăng Tiêu Tiêu kéo Mộ Dung Thu Vũ, căn bản không dung nàng cự tuyệt. Mộ Dung Thu Vũ thừa nhận chính mình nội tâm tà ác ước số ở bùng nổ. Cho nên cuối cùng nàng nhịn không được Lăng Tiêu Tiêu dụ hoặc cùng nàng cùng đi. Xem kịch vui, hai nữ nhân thân nhẹ như yến, chỉ khoảng nửa khắc đã thả người bay lên thừa tướng tẩm cung nóc nhà. Lăng Tiêu Tiêu hướng Mộ Dung Thu Vũ đánh cái thủ thế, sau đó nhẹ nhàng xốc lên một khối ngói lưu ly. Nàng vẫy tay ý bảo Mộ Dung Thu Vũ thấu tiến lên xem. Hai người đầu đối với đầu, bốn mắt sáng quắc hướng trong tầm cung nhìn xung quanh. Lại thấy, rõ như ban ngày dưới, rừng màn kín mít chặn bên trong hào cảnh xuân. Lăng Tiêu Tiêu âm thầm cắn răng, cảm thấy mất hứng. Mộ Dung Thu Vũ nhưng thật ra cảm thấy, như vậy khá tốt, miễn cho nàng nhìn đến cái gì không nên xem, dài quá lỗ kim. Rốt cuộc nàng hiện tại chính là hoài hài tử, muốn làm gương tốt đâu. Tuy nói nhìn không tới giường màn nội cảnh tượng, nhưng là Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu đều là người thông minh. Các nàng từ Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân đối thoại bên trong, có thể suy đoán xuất phát sinh sự tình gì. Giường màn nội thỉnh thoảng truyền ra Quý Quảng thấp thấp thương lượng thanh. Lưu Vân bảo bảo ta cầu ngươi, ngươi đem ta buông ra đi. Yến Lưu Vân cười thực tà ác thực vô lương. Ha ha, thả ngươi, ta nếu là đem ngươi buông ra, ngươi còn sẽ tùy ý ta bài bố sao? Quý Quảng nhất thời ngữ nghẹn không hé răng, ngươi xem, nói không ra lời đi, cho nên ta nên cột lấy ngươi mới đúng, bằng không ngươi như thế nào có thể ngoan đâu. Yến Lưu Vân một bộ đương nhiên ngữ khí, Lăng Tiêu Tiêu cùng Mộ Dung Thu Vũ song song lĩnh ngộ, nguyên lai Quý Quảng đã bị Yến Lưu Vân trói lại. Buộc chặt gì đó, nhất có ái rồi, ha ha. Lăng Tiêu Tiêu thấp giọng ở Mộ Dung Thu Vũ bên tai giải thích. Mộ Dung Thu Vũ che miệng, không tiếng động buồn cười. Giường màn nội Quý Quảng vẫn cứ ở không ngừng khua môi múa mép đánh thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, ngao ngao, Quý Quảng thấp giọng kêu rên lên, giống như bị cắn cái đuôi chó điên. Lăng Tiêu Tiêu cùng Mộ Dung Thu Vũ song song hồ nghi, không biết đã xảy ra sự tình gì. Chính tò mò gian, các nàng nghe được Yến Lưu Vân cười nói. A ha, cái này quả nhiên thú vị, Quý Quảng khổ bức ha hà cầu xin nói, Lưu Vân bảo bảo ta không ngoạn nhi cái này được không? Cái này một chút đều không thú vị, có loại dọn khởi cục đá đập chính mình chân cảm giác quen thuộc, hắn nói cái gì không tốt cố tình miệng tiện nói ra cái này nóng bỏng siêu ngoạn ý nhi. Mái hiên thượng, Lăng Tiêu Tiêu cùng Mộ Dung Thu Vũ đối giường màn nội hai người trong miệng. Thú vị, rất tò mò, bức thiết muốn biết này hai chỉ ở chơi cái gì. Thực mau, các nàng lại nghe được Quý Quảng ẩn nhẫn ngao ngao tiếng kêu cùng với Yến Lưu Vân cười xấu xa thanh, quả thực chính là ở kích thích các nàng tìm kiếm cái lạ tâm, lệnh các nàng càng muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Một trận ẩn nhẫn khẽ gọi thanh sau, Quý Quảng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nổi trận lôi đình. Hắn thanh âm phẫn hận đối Yến Lưu Vân cảnh cáo nói. Nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ đi xuống, đừng trách ta cùng ngươi không khách khí. Nghe vậy Yến Lưu Vân ngữ khí thực kinh ngạc. Lời này nói, giống như ngươi có cùng ta không khách khí tư bản dường như. Phó, mái hiên phía trên, Lăng Tiêu Tiêu suýt nữa cười phun. Cái này Yến Lưu Vân, là cái vô hạn tiềm lực cổ, độc miệng công phu không thể so Quý Quảng kém cỏi. Quý Quảng nghe được Yến Lưu Vân này mãn hàm, vũ nhục cùng, trào phúng, ngữ khí khí cả người run run, ngữ khí cũng càng hiện kích động. Ngươi cho rằng, ta bắt ngươi không có biện pháp, ngươi cho rằng, ta là thúc thủ chịu trói nam nhân sao? Ngươi cho rằng, ta sẽ tùy ý ngươi như vậy khi dễ bài bố. Quý Quảng một tiếng tiếp một tiếng chất vấn, Yến Lưu Vân thanh âm lười biếng cười. Ha, nghe ngươi này ngữ khí, nhưng thật ra ta mắt vụng về. Chẳng lẽ, ngươi còn cất giấu cái gì tuyệt chiêu nhi? Quý Quảng ngữ khí kiên định hừ nói, kia còn dùng nói sao? Đầu năm nay, không một cái nửa cái tuyệt chiêu người, nào dám ra tới hỗn. Nghe được lời này, mái hiên Thượng Lăng Tiêu Tiêu cùng Mộ Dung Thu Vũ triển khai thấp giọng kịch liệt thảo luận. Mộ Dung Thu Vũ ngữ khí nghi ngờ thấp hỏi, Quý Quảng còn có tuyệt chiêu? Thật không thấy ra tới a, nàng mất trí nhớ, đương nhiên không dám xác định Quý Quảng lời này là thật là giả. Lăng Tiêu Tiêu lý tính tự hỏi một phen, sau đó quyết đoán lắc đầu. Không thể nào, tin tưởng ta, gia hỏa này chính là con khỉ phái tới đậu bỉ, nói chuyện làm việc vĩnh viễn là ngươi tưởng tượng không đến kỳ ba trình độ. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày. Như vậy, kia, ngươi nói hắn tuyệt chiêu là cái gì? Lăng Tiêu Tiêu nhún vai, vươn hai ngón tay. Này đậu bỉ chỉ có ba cái tuyệt chiêu nhi, một cái là độc miệng, một cái là nhận túng, còn có một cái là đập nồi dìm thuyền. Trước hai cái, hắn vừa mới đều dùng qua, hiệu quả không như thế nào nhi, Yến Lưu Vân không mua chướng. Đánh giá, hắn kế tiếp liền phải biến thân, triển khai đập nồi dìm thuyền tuyệt chiêu nhi. Khi nói chuyện, liền nghe giường màn nội truyền ra Yến Lưu Vân hồ nghi dò hỏi thanh. Hắc, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra tò mò đi lên. Đến đây đi, làm ta kiến thức một chút ngươi cái gọi là tuyệt chiêu. Quý Quảng ra vẻ âm trầm lạnh giọng hỏi. Ngươi xác định sao, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta cái này tuyệt chiêu nhi, lực sát thương chính là thập phần cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu hiện tại buông ta ra, ta có thể lựa chọn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Yến Lưu Vân giải quyết dứt khoát, đừng nhiều lời, ta xác định phi thường xác định, không nhìn xem ngươi này trong truyền thuyết lực sát thương thập phần cường hãn tuyệt chiêu nhi ta thật không cam lòng nột. Mau dùng ra tới, làm ta được thêm kiến thức. Kết quả là ở Yến Lưu Vân cùng nóc nhà thượng mặt khác hai nữ nhân vô cùng chờ đợi dưới Quý Quảng rốt cuộc niêu bẻ lấp lánh lượng ra hắn cái gọi là lực sát thương thập phần cường hãn, tuyệt chiêu nhi, nhưng nghe hắn tức giận gào giống nói, Yến Lưu Vân, ngươi nếu là còn dám dùng sáp du năng ta ta liền cắn lưỡi tự sát cho ngươi xem. Một câu kinh chân trời chim bay suýt nữa rơi xuống đất mà chết kinh Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu suýt nữa rơi xuống phòng kinh Yến Lưu Vân. Một hơi không đi lên, thiếu chút nữa chính mình đem chính mình cấp sống sờ sờ sặc tử. Bà nữ nhân, trong đầu không ngừng quanh quẩn Quý Quảng này hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lời nói. Yến Lưu Vân, ngươi nếu là còn dám dùng sáp du năng ta ta liền cắn lưỡi tự sát cho ngươi xem. Còn dám dùng sáp du năng ta ta liền cắn lưỡi tự sát cho ngươi xem. Cắn lưỡi tự sát cho ngươi xem. Cho ngươi xem, đỉnh đầu, một đám ồn ào quạ đen bay qua, giống như ở biểu đạt ba nữ nhân tương đồng tiếng cười, cạc cạc cạc. Cạc cạc cạc, nội tâm, muôn vàn thảo nê mã gào thét lao nhanh, giống như ở biểu đạt Quý Quảng giờ phút này nghẹn khuất tiếng lòng, nê mã, nóc nhà phía trên, Mộ Dung Thu Vũ đã cười bụng đau trực tiếp cùng tới rồi Lăng Tiêu Tiêu trong lòng ngực buồn cười. Em ma, như vậy nghẹn cười, nàng thật sợ sống sờ sờ đem chính mình cấp nghẹn chết a, nàng một bên cố nén ý cười, một bên yên lặng mà hướng Lăng Tiêu Tiêu giơ ngón tay cái lên. Đường kim trên đời, biết Quý Quảng giả, phi Lăng Tiêu Tiêu mạc chúc. Giường màn nội Yến Lưu Vân thu hồi suy nghĩ tốc độ rõ ràng chậm Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu nửa nhịp nhi. Nàng trinh lăng một lát, sau đó bắt đầu ngửa đầu cười ha ha lên. Ha ha ha, Quý Quảng, đây là... Ha ha, đây là ngươi trong truyền thuyết, lực sát thương, ha ha ha, thập phần cường hãn, tuyệt chiêu nhi à. Yến Lưu Vân cười sắp tắt thở, một câu lại nói lại cười thật vất vả mới hỏi ra tiếng. Quý Quảng lời nói đã xuất khẩu, đương nhiên không thể thu hồi đi, chỉ có thể tiếp tục đem chính mình buột miệng thốt ra xúc động lời nói nỗ lực lấy viên mãn phương thức kết thúc rớt. Hắn bản một khuôn mặt thực nghiêm túc đối Yến Lưu Vân nói. Không sai, Yến Lưu Vân ngươi đừng cười, thái độ nghiêm túc điểm nhi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại không ném xuống ngọn nến, cởi bỏ ta trên người dây thừng ta liền thật sự cắn lưỡi tự sát. Nam tử hán đại trượng phu chết có nhẹ tựa lông hồng, nặng như Thái Sơn. Vì không bị ngươi cố tình nhục nhã, ta tình nguyện lựa chọn đi tìm chết. Nhưng là ta đã chết không quan trọng, ngươi hào hào nghĩ kỹ ngươi tình cảnh. Đến lúc đó, ngươi liền thành danh xứng với thật quả phụ, ngươi trong bụng hài tử cũng thành con nương sinh không cha dưỡng tiểu đáng thương. cốt nhục chia lìa âm dương tương cách, chẳng lẽ này lực sát thương không đủ cường hãn sao? Yến Lưu Vân cứng họng, bị Quý Quảng này phiên lời nói lôi ngoại tiêu lý nộn. Một hồi lâu Yến Lưu Vân yên lặng thổi ngọn nến, khóe miệng run rẩy đáp. Ngươi nói tự hồ rất đúng, ta thế nhưng vô pháp cãi lại. Hảo đi, ngươi thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái hiên thượng, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu song song phiêu nhiên rời đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá dường như. Lê Tiễn ở ngự thư phòng dạy Lê Diễm rất nhiều một kích thước trung bí thuật sau, Lê Diễm liền bắt đầu xoa tay hầm hè, muốn lập tức cùng Lăng Tiêu Tiêu thử một lần. Đi thôi, đi ta tẩm cung, nhà các ngươi Tiêu Tiêu khẳng định cùng Thu Vũ ở bên nhau. Lê Tiễn phân tích ra tiếng, Lê Diễm gật đầu, đuổi kịp Lê Tiễn bước chân. Hai người một đường hướng đế hậu tẩm cung đi đến, xa xa liền nghe được Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu khoa trương tiếng cười. Huynh đệ hai người bước đi như bay bôn qua đi, nhìn đến tẩm cung ngoài cửa, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu cho nhau nâng giả đối phương, cười đã thẳng không dậy nổi eo. Đây là làm sao vậy? Cười thành bộ dáng này, cũng không sợ đem hai tử cười không có. Lê Diễm lẩm bẩm một câu, tiếp theo nháy mắt bị Lê Tiễn hung hăng đánh một quyền. Nhất phái nói bậy, ngươi mới đem hài tử cười không có đâu. Lê Tiễn ngoài miệng răn dạy Lê Diễm, nội tâm kỳ thật cùng đối phương ý tưởng là giống nhau. Mộ Dung Thu Vũ hoài hài tử, nhưng đến vạn phần tiểu tâm mới được. Như vậy kịch liệt cười to, đích xác không ổn. Hắn như vậy nghĩ, đã phi thân tiến lên, đem cười cong eo Mộ Dung Thu Vũ đỡ thẳng, hơn nữa hào ngôn dặn dò Mộ Dung Thu Vũ đừng như vậy khom lưng cười ầm lên, sẽ đối trong bụng bảo bảo bất lợi. Mộ Dung Thu Vũ liên tục gật đầu, lại vẫn là ngăn không được tiếng cười. Nàng một bên cười, một bên đối Lê Tiễn nói. Hoàng thượng, ngươi biết không? Vừa mới Quý Quảng hắn. PS, xin lỗi, 11-11 chỉ lo đoạt đồ vật đoạn càng điều. Sẽ bổ thượng kết cục gần ngay trước mắt cách chương.